Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hào môn kinh mộng hài kế ước đàn ô cô đè lè tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2017, diễn đọc Bảo Anh. Tập 73, chương 35, bầu trời sụp đổ. Nghe xong những lời này, vẻ mặt của chàng Loan Thần có chút dở khóc dở cười, nếu như không thay đổi cảm xúc thì mới là lạ đó. Giọng Sai Lầm nóng nảy. Nhanh lên, cô mau đưa ra Mặc Viễn đi đi, thật là phiền muốn chết à? Uống cho lắm rồi say mềm, hôm nay tôi phải thay toàn bộ giả giường, vỏ chăn, vỏ gối, thay hết luôn. Cầm ly trà lên uống một hơi, Sai Lầm lại nói. Con trai này là tôi mua đó, định là chờ anh ấy tỉnh dậy thì đưa cho anh ấy uống, nhưng mà coi bộ anh ấy không thể nào tỉnh liền đâu. Thôi tốt nhất là cô cứ đem đi luôn đi, để ở đây lại lãng phí. Chàng Loạn Thần nhịn không được nở nụ cười, gật đầu rồi lên lầu. Chàng Loạn Thần, ông xã nhà cô bây giờ chẳng biết trời chẳng là gì đâu, có cần tôi lên giúp cô một tay không? Sau lưng cô, Sai Lầm cố ý buông lời chiều chọc. Đứng ở cầu thang nhìn xuống, chàng Loạn Thần đáp trả. Sợ là có chỗ nào sờ mũi được thì cô cũng đã ra tay hết rồi, giờ mà còn cho cô mò lên đây nữa thì mặt mũi của người vợ chính thức này không biết phải để ở đâu đây nhỉ? Sai Lầm cũng lắc đầu cười. Đến khi bóng dáng của chàng Loạn Thần khuất sau cánh cửa, nụ cười trên môi Sai Lầm mới nhạt dần, ẩn sâu đôi mắt dường như là gợn lên một điểm đau bị chôn giấu. Phải, đây đúng là một nỗi đau mà bản thân cô cũng muốn chôn vùi theo năm tháng. Chàng Loạn Thần, cô và tôi vĩnh viễn không thể trở thành kẻ thù, bởi vì cô là người phụ nữ Mặc Viễn yêu thương sâu sắc. Nhưng cũng chính vì cô là người mà anh ấy hết mực yêu thương, nên tôi và cô sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành bạn bè được. Đỉnh điểm của cơn đau phải chăng chính là lúc này, thời khắc bùng tay lãng quên tất cả. Hạ Lữ bị đưa đến một nơi không ai tìm thấy, cánh cửa phòng khóa chặt từ bên ngoài, người ở bên trong dẫu muốn cũng không chạy được đi đâu. Từ sáng sớm đến tối mịt, thời gian cứ thế trôi qua trong không gian bốn bề tịch mịch. Nơi này hẳn là ngoại thành, cửa sổ đầy đó đều có một vài cây phòng, ánh trăng trải dài miên man khắp lối. Cô không biết đây là đâu, cũng không rõ là ai đưa mình tới chỗ này. Thỉnh thoảng qua di động, ước chừng cô bị người ta đưa đến đây đã 8 tiếng rồi. Tuy không bị trói lại, nhưng cũng chẳng cách nào thoát ra. Cũng may trên bàn còn có chút điểm tâm hoa quả. Thật ra những thứ cần đều có đủ, đãi ngộ cũng có thể xem là khá tốt. Chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng thì bên ngoài cánh cửa khép chặt cũng có tiếng động truyền đến. Hạ Lữ đứng dậy, nhưng nhìn thấy người vừa đến thì ngẩn ra. Người đàn ông này từng là ác mộng của đời cô, từ ngày quen biết Mạnh Khiếu, cô chỉ ước gì mình chưa từng gặp gỡ ông ta. Đó là một đoạn quá khứ tối tăm mà cô không bao giờ muốn nhớ lại. Nó khiến cô phải ra lệnh cho bản thân, không thể mở rộng lòng để đón nhận tình yêu của Mạnh Khiếu. Hiện giờ ông ta lại xuất hiện, khiến một dự cảm chẳng lành bỗng chốc phát sinh. Hẳn là cô nên sớm nhận ra, dạng người như ông ta làm sao có thể nuột giận mà bỏ qua cho những người đàn bà dám đá ông ta chứ? Dạo này, ông ta thường xuất hiện trên TV và báo chí, cùng hợp tác với Ben, ai ai cũng biết. Trước đây, cô rất ít khi quan tâm đến tài sản của ông ta, chỉ biết là ông ta có tiền, đối với phụ nữ cũng ra tay hào phóng. Không nghĩ tới, trên đời này có nhiều chuyện lại khéo đến như vậy. Chuyện cũ, chuyện mới, cứ thế mà bắt quấn vào nhau. Ông ta đàn ông bước đến, bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc của Hạ Lữ thì thấy mình thì cười khẩy. Thế nào, chắc cô ước đời này không bao giờ gặp lại tôi chứ gì? Thấy ông ta tiến lên trước, Hạ Lữ thoáng lùi về sau từng bước. Ông ta cũng không định làm khó cô bèn ngồi lên sofa, ánh mắt trở nên u ám. Rốt cuộc ông đưa tôi đến đây để làm gì? Hạ Lữ chớp chớp mắt ngăn không cho nước mắt ứa ra. Tôi với ông đã không còn quan hệ gì, lần đó giúp ông làm việc cũng là lần cuối cùng rồi. Nhanh chóng vạch rõ giới hạn như vậy làm gì chứ? Hạ Lữ, chuyện đã làm vĩnh viễn chẳng bao giờ thay đổi được. Cô vội vã phần giới hạn với tôi cũng không thể thay đổi thực sự là cô đã bán đứng bạn thân của mình. À, còn có. Ông ta đảo mắt lên người cô đánh giá một phen, đáy mắt càng thêm hiểm ác. Sự thực là cô đã là tình nhân của tôi. Rốt cuộc là ông muốn thế nào? Hạ Lữ cố gắng bình ổn cơn phẫn nộ, nhìn chăm chăm vào ông ta mà gằn từng tiếng. Ông ta hừ lạnh. Thật ra thì cũng chẳng có gì, chỉ là muốn biết cô sống có tốt hay không thôi mà. Hạ Lữ lạnh giọng: "Tôi sống tốt hay không thì liên quan gì đến ông?" Ông ta không chút khách khí: "Đừng nói như vậy chứ, dù sao cô cũng từng là tình nhân của tôi, đưa cô tới đây hỏi han ân cần vài câu cũng là bình thường thôi mà. Tôi nghĩ bên cạnh cô chắc chẳng có mấy người bạn đâu nhỉ, có thể hỏi han ân cần chắc lại càng ít, đúng không?" "Đủ rồi, lúc trước ép rồi buộc tôi bán đứng bạn thân chính mình là ông, tôi bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Cho đến bây giờ tôi cũng không thể hiểu vì sao ông lại hận chàng Noãn Thần đến thế." "Ái chà, cô lầm rồi, người tôi chướng mắt không phải chàng Noãn Thần mà là ông Nam." Thật không ngờ ông ta lại mở miệng giải thích: "Tôi và ông Nam có chút vướng mắc trong chuyện làm ăn, tính tôi thì cô biết rồi đấy, ai khiến tôi khó chịu thì tôi sẽ khiến cho kẻ đó chẳng được yên thân. Kể ra cô làm tốt lắm, mấy tin tức tiêu cực về Đức Bá quả thật khiến ông Nam sứt đầu mẻ trán, thật là sảng khoái mà." "Đồ điên!" Hạ Lữ lời đôi cò cùng ông ta, cầm lấy giỏ muốn bỏ đi. "Còn chưa nói xong đâu, cô nghĩ mình có thể bước ra khỏi cánh cửa này sao?" Ông ta sau lưng cô lời biếng mở miệng. Hạ Lữ đột ngột dừng bước, không thể nhịn nổi giống lên: "Mạnh Chấn Tề, rốt cuộc là ông muốn thế nào?" Cô gọi thẳng tên họ của ông ta. "Ôi, thẹn quá hóa giận à." Mạnh Chấn Tề vẫn nhìn cười cợt như cũ, nụ cười của ông ta cực kỳ lạnh lẽo. Ông ta đứng dậy đến bước bên cạnh, giơ tay kéo cổ áo của cô một mảng lớn da thịt lộ ra ngoài. Hạ Lữ cả kinh. "Ông... mấy vết sẹo do bị phỏng tàn thuốc lá vẫn còn hả? Tôi nghĩ là cô chưa quen đau đâu nhỉ?" Mạnh Chấn Tề cười lạnh, bàn tay nắm chặt cằm cô, đáy mặt lạnh lẽo. "Lúc trước cô rời khỏi tôi phải chăng là vì Mạnh Kiếu?" Cờ miệng cổ giật giật, trái tim ớn lạnh. Ông ta biết Mạnh Kiếu. Đáy lòng cô bỗng dâng lên nỗi bất an. "Cô đã ở bên nó bao lâu rồi?" Mạnh Chấn Tề chào hỏi. "Bỏ ra!" Hạ Lữ gạt mặn tay ông ta, tận lực lui về sau cách xa ông ta một chút, chỉ sợ ông ta làm tổn thương đứa nhỏ trong bụng mình. Mạnh Chấn Tề không bước lên trước, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gằn từng chữ. "Hạ Lữ, tôi mặc kệ cô đã ở bên nó bao lâu, cảnh cáo cô, nhanh chóng rời khỏi nó, đừng bao giờ quấn lấy nó nữa." Hạ Lữ ôm một bụng uất ức, đang định đáp trả thì trong đầu chợt lóe lên một luồng sáng. "Mạnh Chấn Tề, Mạnh Khiếu." "Không đúng, cô đã gặp qua bà của Mạnh Khiếu, gặp qua..." "Ông không có tư cách quản chuyện của tôi muốn yêu ai là quyền tự do của tôi." Thật lâu sau cô mới mở miệng, giọng yếu ớt, bởi trong lòng dâng lên dự cảm không lành là phỏng đoán mà cô chưa bao giờ nghĩ đến. "Đúng vậy, cô với ai yêu đương tôi cũng lười quan tâm, nhưng với Mạnh Khiếu thì không được." Ngữ khí của Mạnh Chấn Tề vô cùng cứng rắn, dự cảm không rõ ràng ùn ùn kéo đến, nhanh chóng ăn mòn sức lực của cô. Cô cho mắt nhìn Mạnh Chấn Tề, hạ giọng nói: "Bởi vì Mạnh Kiếu là con trai của tôi." Bầu trời bỗng nhiên sụp đổ, màn đêm dày đặc, chiếc xe lại lần nữa dừng lại trước cổng bệnh viện. Hạ Lữ bước xuống xe, ánh đèn đường lẳng lặng chiếu lên chỗ xe cô đậu. Chỉ mấy giờ trước, cô còn ngồi bên trong, ảo tưởng về cuộc sống tương lai của chính mình. Chẳng qua chỉ mấy tiếng ngắn ngủi, mọi thứ của cô đều đã bị Mạnh Chấn Tề bóp nát. Không, hủy diệt tương lai của cô không phải mà Mạnh Chấn Tề, mà chính là cô. Nếu lúc trước cô không gặp gỡ Mạnh Chấn Tề ở quán bà, nếu thời điểm đó cô có thể đợi đến khi Mạnh Kiếu xuất hiện. Cô yêu Mạnh Kiếu, thật lòng yêu anh. Mạnh Kiếu đối với cô là thật lòng thật dạ. Cô không quan tâm anh là con cái nhà ai, giả thế thế nào, chỉ cần biết anh chính là Mạnh Kiếu. Nhưng anh ấy thì không thể như vậy. Anh ta là con của Mạnh Chấn Tề, mà cô lại là tình nhân của ông ta. Mạnh Chấn Tề nói đúng, ông bà Mạnh mong mỏi Mạnh Khiếu nhanh chóng kết hôn nên có thể không bận tâm đến đối tượng anh ấy thích là người như thế nào. Nhưng một khi đã kết hôn rồi, gặp gỡ tiếp xúc hàng ngày với những người có liên quan đến nhà họ Mạnh, đa số những người đó đã gặp quả Hạ Lữ, đương nhiên là với thân phận tình nhân của Mạnh Chấn Tề. Cô có thể không bận tâm đến thể diện của mình, nhưng Mạnh Khiếu thì không được. Sau khi gặp Mạnh Chấn Tề, cô mới biết thì ra trước kia người mà Mạnh Khiếu dẫn cô ra mắt chính là bà dượng của anh. Trái tim như vỡ nát, đây là tự mình làm bậy không thể sống đó sao? Chiếc xe phóng đi, cô hít thở thật khó nhọc, trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết. Chàng Noãn Thần cuối cùng cũng biết được, phụ nữ vào những lúc đặc biệt đều là lực sĩ. Sau khi ném giảng Mặc Viễn đã say như chết lên giường, cô chỉ còn chút hơi thở cuối cùng, nhìn anh hơn nửa ngày mới lấy lại khí lực. May mắn là Sa Lâm cũng ở lại đến Hải Điến, nếu là ở khu vực khác thì có khi cô mệt chết rồi cũng nên. Có thể nhận thấy là Giang Mặc Viễn uống không ít rượu, quần áo trên người anh nồng nặc mùi cồn. Vất vả lắm, chàng Nã Thần mới có thể thay đồ giúp anh rồi hẹn người tới lấy đồ đi giặt khô. Sau đó, cô lại ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nhìn anh chăm chú. Say như chết, cô chỉ có thể dùng từ này để hình dung anh. Trên đường đi, cô lay đến mấy ảnh cũng không tỉnh, cô đành chịu. Đưa tay vuốt về ấn đường của anh, cổ thở nhẹ, định rút tay lại, ai ngờ bị ảnh giữ chặt. Cứ tưởng ảnh đã tỉnh, nhìn kỹ, hóa ra anh vẫn ngủ say. Giang Mặc Viễn nắm tay cô, khóe môi hơi giật giật. Tiếng quá nhỏ nên không nghe thấy, chàng Nát Thần liền cúi xuống, dán lỗ tai bên môi anh, lúc này mới nghe thật rõ. Giang Mặc Viễn khẽ gọi tên cô, giọng điệu nỉ non nửa như say rượu, nửa như đứa bé đang đòi vĩnh. Bà xã, bà xã. Cô nhịn không được nở một nụ cười, lại có chút đau lòng, lại càng dựa sát vào anh, lặng lặng nhìn anh, nghe anh gọi từng tiếng bà xã, cuối cùng dịu dàng lên tiếng. Em đang ở bên cạnh anh đây. Dường như nghe được động tĩnh, Giang Mặc Viễn hơi hé mắt, mơ hồ thấy được bóng dáng của cô. Tuy say rượu, nhưng sức lực của anh vẫn rất mạnh, bàn tay to cứ nắm chặt lấy cô không chịu buông. Cô bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. Mặc Viễn, em không đi đâu cả, anh làm em đau. Bà xã. Anh say khướt rồi, cứ ôm chặt cô không buông, lại còn toàn ngồi dậy, dùng sức lôi kéo cô. Ngồi lên làm gì, mau nằm xuống. Cô nghĩ mình nên đi pha cho anh một ly trà giải rượu. Chương 36. Anh ấy khóc. Bà xã. Giang Mặc Viễn lại ôm chặt lấy cô như người đang chìm trong cơn say. Chàng Nát Thần vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được nên đành để mặc cho anh ôm. Cô thở dài rồi dựa luôn cả người về phía đầu giường, ôm lấy cơ thể của anh nói khẽ. Anh đã uống hết bao nhiêu vậy hả? Tại sao phải dày vò bản thân như vậy chứ? Noãn Noãn. Anh thì thào gọi tên cô. Chàng Noãn Thần nhớ lại lời Xà Lầm nói, trong lòng chợt thì ấm áp khẽ gọi. Nhưng ngày sau đó ở trước ngực hơi ướt, cô hết sức sửng sốt, bèn cúi đầu xuống nhìn, trong lòng chợt dao động mạnh. Gương mặt anh tuấn kiên cường của Giang Mặc Viễn vùi sâu vào trong lòng cô, có một dòng nước mắt trong suốt lăn dài theo hốc mắt của anh ấy chảy thẳng xuống cằm, rồi lại nhằn xuống cổ họng, rơi xuống mù bàn tay của cô. Trong phút chốc, bàn tay giống như bị bàn ủi ủi qua ủi lại, trong lòng còn hờn thế nữa. Giang Mặc Viễn, một người đàn ông kiêu ngạo như thế, vậy mà anh đã bật khóc. Mặc Viễn à. Cô giang tay ôm đới đầu anh, xoa nhẹ lên mái tóc của anh khẽ thở dài rồi nói. Anh cứ khóc đi, khóc rồi trong lòng sẽ đỡ khó chịu hơn. Người đàn ông này, từ lúc rời khỏi gia đình ra ngoài lập nghiệp, cho dù có cực khổ, có mệt mỏi hơn nữa, cũng chưa từng rời một giọt nước mắt. Lúc đối diện với xác của Mạc Thầm, anh cũng chỉ im lặng đến đáng sợ. Mọi người hiểu lầm anh, thậm chí người trong gia đình bài xích anh thì anh cũng chưa từng oán trách một câu. Việc làm ăn chịu tổn thất lớn, dư luận bàn tán xôn xao cũng chưa từng nhìn thấy anh tức giận. Nhưng hôm nay anh đã khóc. Anh khóc là vì bà nội đã qua đời hay là vì tình cảm bị kìm nén lâu ngày cuối cùng cũng đã được bộc lộ ra đây? E là đều vì hai lý do này. Là một người phụ nữ đã mệt mỏi, là một người đàn ông càng mệt mỏi hơn. Mà một người đàn ông ngồi trên đỉnh cao thì lại càng thêm mệt mỏi. Áp lực từ xã hội lớn đến vậy đó, nó lớn đến mức cho dù nam hay nữ đều ước rằng mình có thể vứt bỏ trách nhiệm đó, không đảm nhận nữa. Ước chỉ bản thân có thể trốn vào trong vỏ ốc, không màn đến chuyện của người khác. Một người đàn ông đối diện với vợ mình là một người chồng, đối diện với những người trong gia đình là một con. Đối diện với con cái là một người cha, còn đối diện với công việc lại là một người lãnh đạo. Mọi mặt đều cần có người đàn ông đứng ra gánh vác mọi chuyện. Người phụ nữ cũng sẽ có một ngày nào đó cảm thấy mệt mỏi. Một người phụ nữ khi cảm thấy mệt mỏi, họ sẽ mượn cớ để chính mình được nghỉ ngơi, thậm chí là từ bỏ. Sẽ không có bất kỳ kẻ nào lên án chỉ trích sự vô trách nhiệm của người phụ nữ. Nhưng người đàn ông lại không thể. Một người đàn ông có trách nhiệm bất cứ lúc nào cũng phải đứng ra, gánh vác mọi việc vì vợ, con cái, cha mẹ, bạn bè và đồng nghiệp của mình. Cho nên làm đàn ông rất mệt mỏi. Chàng Noãn Thần biết rõ Gia Mặc Viễn rất mệt, anh chính là quá mệt rồi. Cho nên cô bằng lòng làm bến bờ, nơi mà lúc anh quá mệt mỏi, đau khổ có thể dựa vào. Đợi sau khi hồi phục lại thể lực, lại tiếp tục chiến đấu. Vì một người kiêu ngạo như anh, số mạng trời sinh là luôn phải nỗ lực cố gắng đến cùng. Giảng Mặc Viễn ngà ngà say, hốc mắt ướt đẫm, anh không hề gào khóc, nhưng chàng Nát Thần thà rằng anh cứ gào khóc thật to. Nhẹ nhàng ôm lấy đầu anh, cô nhớ lại rất nhiều chuyện. Nhớ lại mình cũng đã từng nằm trong lòng anh khóc lớn. Cô chưa từng nghĩ đến có ngày mình cũng có thể ôm anh vào trong lòng, khẽ nói lời an ủi, dỗ dành giống như anh đã từng làm. Thì ra Giảng Mặc Viễn cũng có lúc yếu đuối đến như vậy. Những tia sáng màu vàng từ ánh đèn rọi vào bóng dáng của hai người, trong phòng ngập tràn mùi hương nhàn nhạt của rượu. Đêm này là một đêm rất yên bình. Khi Hạ Lữ mở mắt thì trời đã sáng, ánh nắng ấm áp của trời thu xuyên chiếu vào góc cửa sổ. Những bóng nắng tròn xinh đẹp lấp lánh trên nền sáng tinh khiết của đá cẩm thạch, xung quanh bốn bề toàn là màu trắng của bức tường, màu trắng của giường, màu trắng của tấm da trải giường và cả màu trắng của cây mã đè đặt ở đầu giường. Bên cạnh cô còn có một ngải niệm đang mặc một chiếc áo khoác màu trắng bằng lồng lạc đà. Một màu trắng chói mắt cho nên ngay cả hai má của cô cũng nhạt nhạt trắng bạch y như vậy. Cô có chút rối bời, đầu cũng hơi đau. Ngải niệm, người đang ở bên cạnh thấy cô tỉnh lại bèn vui mừng hô lên. Ôi trời ơi, cậu cũng tỉnh rồi, đợi đã nào, mình gọi bác sĩ đến ngay. Bác sĩ sao, cô đang ở bệnh viện sao? Ngày sau đó bác sĩ bước vào, ngải niệm không ngừng lặp đi lặp lại. Cô ấy vừa mới tỉnh không được bao lâu. Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho cô, lại còn hỏi cô một vài câu hỏi. Có những câu cô cũng biết, cũng có câu trả lời tương đối chậm. Cho nên khi bác sĩ gần như hoàn tất cuộc kiểm tra sức khỏe thì cô đã trở lại bình thường. Sức khỏe của người bệnh vẫn chưa được ổn định, phải nghỉ ngơi nhiều hơn nữa. Hơn nữa không để được để cho bệnh nhân chịu bất kỳ đả kích nào. Tạm thời bây giờ không có gì đáng ngại, nhưng tôi khuyên nên để cho cô ấy ở bệnh viện theo dõi thêm vài ngày, tiện thể khám kỹ lại lần nữa. Bác sĩ đã đưa ra một lời đề nghị thật hợp lý. Vâng vâng, ngải niệm gật đầu. Sau khi bác sĩ đã đi ra ngoài, ngải niệm nhìn cô hỏi khẽ. Bây giờ cậu có cảm thấy chỗ nào không khỏe không? Hạ Lữ khẽ lắc đầu, đôi môi có hơi khô. Ngải niệm rót cho cô một ly nước, nói. Cậu đó, đã nghe thấy lời bác sĩ nói chưa? Ở trong bệnh viện quan sát thêm vài ngày nữa, cho đến khi sức khỏe cậu bình phục trở lại rồi khám lại lần nữa cũng yên tâm hơn. Mình bị gì vậy? Còn nữa, sao mình lại ở trong này thế? Hạ Lữ rất yếu, ly nước uống được một nớp thì mới biết đó là nước vấu nấu với đường đỏ. Vẻ mặt của ngài niệm có chút lung túng, trả lời ấp à ấp úng. À, cũng không có gì đâu, chẳng qua cậu bị ngất xỉu, bệnh viện tìm thấy số điện thoại của mình trong điện thoại của cậu. Chồng thấy cô có chút ngờ vực, cổ vội nói thêm. Ai chà, dựa vào thứ tự sắp xếp theo bảng chữ cái, trong điện thoại của cậu số của mình cũng xếp ở vị trí ở phía trên cùng đó mà. Thực ra bệnh viện gọi điện cho chàng Noãn Thần, sau đó chàng Noãn Thần lại tìm cô, bảo cô phải đến bệnh viện một chuyến. Cô biết rõ trong lòng hai người này đều có khúc mắc, cho đến khi Hạ Lữ tỉnh lại rồi e là nhìn thấy chàng Noãn Thần, cũng không biết nên nói gì. Đến khi cô bằng lòng đi đến bệnh viện, chàng Noãn Thần lại nói thêm một câu. Hạ Lữ xảy ra chuyện gì, hãy báo cho mình bất cứ lúc nào. Tình bạn, sao có thể nói đứt là đứt được, chẳng qua trái tim họ đều đã chịu tổn thương, nhớ lại chuyện cũ cũng chẳng giúp ích được gì. Hạ Lữ vùng vẫy định đứng dậy, nhưng lại lãnh trọn một cú đau. Trời ơi, cậu làm gì vậy hả? Cậu vừa mới phẫu thuật xong thì đã... Nói được một nửa câu thì đột nhiên ngừng lại, ngài niệm biết mình đã lỡ lời rồi. Quả không ngoài dự đoán, Hạ Lữ mặc dù bị bệnh nhưng lỗ tai vẫn rất thính. Vừa nghe thấy lời nói đột ngột bị dừng lại đó, cơn đau ở bụng dưới làm cho cô dấy lên cả sự cảnh giác, đưa tay sờ vào bụng, nhìn ngải niệm bằng ánh mắt hết sức kinh ngạc và sợ hãi, run rẩy cất tiếng nói. Phẫu thuật sao? Mình làm phẫu thuật gì? Ngải niệm thở dài, muốn nói nhưng lại không dám nói. Ngải niệm, cậu nói thật cho mình biết đi, có phải là... Ngón tay của Hạ Lữ run rẩy, khó khăn lắm mới có thể nói trọn vẹn cả câu. có phải là con của mình đã... Hạ Lữ à, Ngải Niệm hiển nhiên biết rõ giấy không gói được lửa, cho dù muốn cũng không phải nói cho cô ấy biết. Cậu được người đi đường đưa vào bệnh viện khi nằm ngất ở trước cửa. Bác sĩ gọi mình đến đây chẳng qua là cần có một người ký giấy phẫu thuật. Còn của cậu mất rồi, không thể giữ lại được. Nếu không làm phẫu thuật thì cậu sẽ bị dòng huyết. Hạ Lữ hệt như một kẻ ngốc, cả người đứng im lìm như một tảng đá. Hạ Lữ này, cậu nghe mình đi, còn mất rồi sau này vẫn còn có lại được. Điều quan trọng nhất bây giờ là cậu phải giữ sức khỏe thật tốt, biết không hả? Nhìn thấy bộ dạng của cô ấy thế này, Ngài Niệm thấy thương bạn, trái tim dường như cũng đang bị bóp chặt. Nói gì thì cũng là một sinh mạng. Hơn nữa, đây lại là đứa con Hạ Lữ yêu thương nhất. Đôi môi của Hạ Lữ run rẩy, gương mặt càng nhợt nhạt hơn, mãi một hồi mới tìm lại được tiếng nói của mình. Con mất rồi. Hy vọng của cô cũng mất rồi, tiêu tan hết rồi. Cậu có thể nói cho mình biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Bác sĩ đoán cậu đã chịu một đả kích quá lớn cho nên mới dẫn đến sảy thai. Cậu rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Ngải Niệm to dài lo lắng, ánh mắt của Hạ Lữ nhìn về phía gương mặt phía cổ ấy, giọt nước mắt bất chợt tuôn ra, làm Ngải Niệm luống cuống, vội vã lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô. Cậu đừng khóc nữa, cậu khóc như vậy làm cho lòng mình rối bời. Nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì hả? Còn về đứa bé này, Mạnh Kiếu có biết cậu đã mang thai không? Không được, không được nói chuyện này cho anh ấy biết. Hạ Lữ bỗng nhiên không giữ được bình tĩnh, nắm chặt tay của Ngải Niệm. Cậu nhất định không được nói chuyện này cho anh ấy biết, nhớ chưa? Ngải Niệm không biết đã xảy ra chuyện gì, cô trông thấy thái độ cô ấy quyền quyết đến vậy, còn cho rằng cô ấy đã cãi nhau với Mạnh Kiếu, nên đã gật đầu đồng ý, rồi hỏi vài câu để thăm dò. Anh ấy đã ức hiếp cậu sao? Hạ Lữ dùng sức lau nước mắt, cố chịu đau khẽ lắc đầu, chịu đả kích lớn sao, lần này chỉ là đả kích thôi sao? Vậy anh ấy dù sao cũng là bà của đứa bé, cũng có quyền biết chuyện này mà, cậu sợ anh ấy thất vọng sao? Mình... Hạ Lữ thở một hơi thật dài mới đè nén được cảm giác muốn bật khóc, khẽ nói một câu. Mình đã chán ngán những ngày ở bên anh ta rồi. Hả? Lần này Ngải Niệm thật sự hết hồn về câu trả lời của cô bạn, thậm chí cứ ngỡ rằng mình đã nghe lầm nên hỏi lại lần nữa. Cậu nói gì hả? Ai cũng có thể nhìn thấy được Mạnh Khiếu yêu thương cưng chiều cô ấy biết bao nhiêu. Cô ấy cũng thấy được Hạ Lữ yêu Mạnh Khiếu đến nhường nào. Ngải Niệm, mình đói rồi, cậu có thể mua đồ ăn giúp mình không? Hạ Lữ không lặp lại câu nói lúc nãy, thì thào nói đó. Ngải Niệm gật đầu đứng dậy, tính đi như lại còn chút ngờ vực nói. Cậu thật sự không muốn gọi Mạnh Khiếu đến đây sao? Anh ấy đi công tác vẫn chưa về. Cô thấy Ngải Niệm còn muốn nói thêm điều gì nữa, bèn thêm một câu. Hơn nữa, đứa bé này cũng không phải của Mạnh Khiếu. Lời nói dối đâm thẳng vào vết thương trong lòng cô. Gì chứ? Lần này tiếng của Ngải Niệm còn lớn hơn lúc nãy. Cho nên nếu cậu không muốn làm lớn chuyện này, vậy thì đừng nói cho anh ấy biết. Trái tim của Hạ Lữ giống như đang rỉ máu, giọng nói lại càng lạnh lùng hơn. Ngải Niệm dậm chân một cái vì quá tức. Trong đầu cậu đang nghĩ cái gì vậy hả? Hay, thôi đi, mình đi mua đồ ăn cho cậu đây, cậu làm mình tức chết mà. Cửa phòng bệnh khép lại, đợi đến khi tiếng bước chân của Ngải Niệm hoàn toàn biến mất, Hạ Lữ không tiếp tục đè nén đau khổ trong lòng nữa, ngã xuống giường khóc sướt mướt. Chương 37, anh tỉnh lại. Từ khi quen nhau đến khi kết hôn với Giảng Mạc Viễn, hai người đã cùng trải qua nhiều phen lận đận, đau đớn cũng có, nhưng trên hết là sự ấm áp trong trái tim chưa bao giờ nguội. Giảng Mạc Viễn là người như vậy, anh không cho phép bản thân bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Anh là người đàn ông kín tiếng nhưng tinh tế, chuyện sự nghiệp bày mưu nghĩ kế có thể khiến anh sôi nổi nhưng cũng có khi điềm tĩnh trầm ngâm. Nếu khi trước có người hỏi cô rằng khi nào tưởng tượng đến cảnh Giảng Mạc Viễn say mềm hoặc yếu đuối khi đổ bệnh hay không, tất nhiên cô sẽ trả lời là không. Con người anh quá cẩn thận, chắc chắn sẽ không ngốc đến mức tự khai nhược điểm của mình trước mặt người khác. Anh có uống rượu, anh cũng từng đổ bệnh, anh là người chứ đâu phải thần linh. Nhưng dù thế nào thì người ngoài cũng không biết nổi. Nhìn anh nằm trên giường, trái tim cô như bị dao cắt. Đến giờ phút này cô mới biết mẹ cô từng có cảm giác như thế nào khi bà cô đổ bệnh. mỗi ngày bà cô nằm ở đó, sống chết chỉ trong nháy mắt. Chắc lúc ấy mẹ cô phải buồn nhiều lắm. Giây phút này đây, Giang Mặc Viễn sốt cao, tay chân cô cứ cuống hết cả lên. Phải thừa nhận rằng tâm lý làm vợ của mình còn cần được tăng thêm nhiều. Chàng Loan Thần nhẹ nhàng tựa đầu lên ngực anh, thủ thỉ. Giảng Mạc Viễn, mau mau khỏe lại đi. Đến ngày thứ ba, bác sĩ vẫn tới chuyển nước cho Giảng Mạc Viễn. Anh thì vẫn mê màn ngủ say đến tận giữa trưa. Chàng Loan Thần không kìm được nên ra ngoài gọi điện cho Mạnh Khiếu, kể cho anh nghe về tình hình của Giảng Mạc Viễn. Mạnh Khiếu nghe cô kể xong còn hỏi thêm mấy câu, xem Giảng Mạc Viễn có xuất hiện triệu chứng nào không. Hỏi đến đâu, chàng Loan Thần trả lời tỉ mỉ đến đó. Mạnh Khiếu cho rằng Giang Mặc Viễn không có chuyện gì nghiêm trọng, nếu qua một đêm nữa mà không hết sốt nên đưa đến bệnh viện kiểm tra kỹ hơn. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, cô mới nhẹ nhõm đổi chút. Sợ chán Giang Mặc Viễn cũng không quá nóng nữa rồi, cô cầu mong đêm nay anh đừng sốt nữa. Chàng Loạn Thần khẽ hôn lên môi anh. Hai ngày hôm nay, chuyện Vạn Tuyền vẫn giao cho Ngải Niệm trông chừng, nhưng Ngải Niệm vẫn không hề than oán cầu nào. Thứ nhất, công ty có chia cổ phần cho cô. Thứ hai, cô cũng đang muốn tránh Tự Nhiên. Từ sau khi Tự Nhiên biết địa chỉ mới của cô, anh càng chủ động hơn. Chỉ cần có thời gian là đến. Bà mẹ Ngải Niệm thì quá hài lòng với Tự Nhiên rồi. Vừa thấy ảnh bước vào cửa là coi như người trong nhà luôn vậy. Điều còn làm Ngải Niệm đau đầu hơn nữa là cấp độ ỷ lại của Mạc Mạc đối với Tự Nhiên ngày càng cao. Chỉ cần Tự Nhiên đến gần thì nhất định nó sẽ xà và ôm Tự Nhiên. Tự Nhiên cũng thế, chẳng biết ngại là gì, Tự Nhiên coi nhà Ngải Niệm như nhà mình. Phòng Mạc Mạc đã đầy đồ chơi, mỗi lần Tự Nhiên đến lại cầm theo vài món nữa, hầu hết là cho bà mẹ Ngải Niệm và Mạc Mạc. Có lần Ngải Niệm về nhà không tìm thấy Mạc Mạc đâu, hỏi giả mới biết, Tự Nhiên rảnh quá nên đưa Mạc Mạc ra công viên chơi. Từ ngày chuyển về nhà mới, Tự Nhiên là người đàn ông đầu tiên đến đây, lại thường xuyên bế Mạc Mạc. Hàng xóm ải cũng cho rằng Ngải Niệm và Tự Nhiên là một đôi. Thậm chí có hôm Ngải Niệm vừa vào đến cổng khu nhà thì một thím xuất hiện chào hỏi. Cháu vừa tan ca về à? Thím mới ở công viên, chồng cháu đang trông con ngoài đấy. Ôi chào, chồng cháu kiên nhẫn với con cái quá nhỉ. Dĩ nhiên đôi lúc Ngải Niệm cũng sẽ nhận được điện thoại từ Lục Quân. Lúc tan ca, Lục Quân sẽ trực đến trực chờ ở công ty. Thực ra hắn muốn gặp con, nhưng Ngải Niệm quyết tâm dù anh có làm gì cô cũng mặc kệ. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Ngải Niệm cũng thế, chàng Loan Thần cũng vậy. Nhưng chàng Loan Thần tự nhận quả thực cổ quá hạnh phúc, vì đã nhiều phen trải qua đau khổ nhưng ít nhất cô có được tình yêu. Tới tối ngày thứ ba, Giang Mặc Viễn không sốt cao nữa. Sau khi ăn tối xong, chàng Loan Thần đi vào phòng ngủ. Chợt giật mình khi anh tỉnh dậy, tuy ánh mắt còn hơi lờ đờ nhưng chỉ ít còn hơn là cứ hôn mê như trước. Cô mừng rỡ, đầu tiên là đút cho anh một chút nước đường, sau đó mới nhẹ nhàng gọi tên anh. Anh chớp mắt mấy lần, ánh mắt dừng trên mặt cô. Mạc Viễn. Suýt nữa vì quá vui mừng mà cô bật khóc, sờ lên trán anh, tảng đá đè nặng lên tim cô mấy ngày này mới rời xuống. Tốt quá, anh tỉnh lại rồi. Nếu anh không chịu tỉnh, nhất định cô sẽ đưa anh đến bệnh viện cho xem. Giảm Mạc Viễn vẫn còn đang choáng váng, con người chuyển động còn chậm. Rất lâu sau anh mới nói. Khát. Tiếng nói khô ráp khàn khàn. Chàng Loan Thần nghe xong vội vàng lấy nước cho anh. Ai ngờ vừa uống một ngụm liền ho liên tục. Cổ hoảng hốt nghiêng người anh sang một bên vỗ sau lưng anh. Phải mất một lúc lâu anh mới điều chỉnh được nhịp thở. Cô thì không dám cho anh uống nước nhanh nữa, chỉ để anh uống từng ngụm nhỏ. Sự thật chứng minh cách này rất có hiệu quả. Giả Mặc Vến nằm bệt trên giường 3 ngày, tuy nói nước truyền dinh dưỡng sẽ không khiến anh bị mất nước, nhưng sau khi tỉnh lại, anh vẫn cần uống thêm nước. Chàng Loan Thần phải cho anh uống nước từ từ, lặp đi lặp lại một động tác như vậy. Sau khi uống xong ngụm nước cuối cùng, Giả Mặc Vến nhất định không chịu buông cô ra. Anh hôn cô, nụ hôn mạnh mẽ, như thể khát khao nuốt đến lưỡi của cô. Chàng Loan Thần tưởng anh còn muốn uống thêm nước, cô vùng ra định đứng dậy, tránh không để cho anh hôn nữa. Mạc Viễn, anh chờ một chút, để em đi lấy thêm nước cho anh. Anh khát. Giảng Mạc Viễn chặn lời nói của cô, ánh mắt vẫn hơi mơ hồ, anh ôm cô đôi môi một lần nữa chiếm lấy cô. Chưa kịp phản ứng, cô đã bị anh đè lên, môi anh lại tiếp tục tiến tới. Lúc này đây, anh như người lang thang ở sa mạc lâu ngày, điên cuồng đi tìm ốc đảo có nước của mình. Anh khao khát cướp lấy, còn cô chính là ốc đảo mà anh kiếm tìm bấy lâu. Cơ thể anh lại bắt đầu nóng lên, không biết là do bị sốt lại hay đó chính là nhiệt độ trên người anh. Cô chỉ cảm thấy nóng đến giật mình, gần như có thể làm tan chảy bản thân cô. Chàng Mãn Thần chỉ biết ôm chặt bờ vai của anh, cho đến khi Giang Mạc Viễn hơi buông lỏng, cô mới hổn hển nói. Mạc Viễn, anh đang bị bệnh rất nặng đấy. Ngải Niệm, anh đang uống nước, khát lắm. Anh dừng lại bên tai cô mà thì thầm, tiếng khàn khàn như tiếng khè lồ, như mời mọc như khẩn cầu. Cho anh. Do anh vẫn còn bệnh nên trong phòng kể cả ban đêm vẫn không để đèn nhiều, chỉ có chút ánh sáng lẻ loi. Ánh sáng ấy hòa cùng ánh trăng ngoài cửa sổ, hình thành nên quang cảnh rực rỡ, in hình bóng hai người đang quấn chặt lấy nhau trên tường. Anh cúi đầu, tiếng nói của anh khiến chàng Đoạn Thần cảm thấy đau chưa từng có. Cô nhìn vào mắt anh, nhìn lên những sợi tóc sáng bóng, bao ánh sáng đều đang tích tụ trong đôi mắt anh bây giờ. Không biết bệnh của anh còn nặng hay không, nhưng đôi mắt ấy vẫn đẹp đến thế. Chỉ chớp mắt một cái, cô đã bị cuốn vào đó. Giảm Mặc Viễn trao cho cô những nụ hôn dịu dàng, rồi lại xoa nhẹ lên môi cô. Chàng Lãng Thần chỉ cảm thấy môi anh vừa mềm vừa ấm, dần dần cô không kháng cự nổi nữa. Anh không còn kiêng nể gì, nụ hôn càng thêm mạnh bạo. Nụ hôn này giống như họ đã xa cách bao năm nay, hai đôi môi chạm nhau đầy mê hoặc. Chàng Lãng Thần không từ chối, cô nên đi theo tiếng gọi của trái tim, không còn sợ hãi, chủ động hòa vào anh. Cứ như vậy, anh vừa có được sự ủng hộ lại vừa nắm quyền chủ động. Cô cảm nhận được rất rõ biến hóa trên cơ thể của anh. Còn manh thú kia mau chóng thức tỉnh, còn nhanh hơn cả bệnh tình ảnh hồi phục, thèm muốn thoát khỏi mọi cản trở, càng lúc càng nóng hơn. Chàng Nón Thần bị nhiệt độ của anh dọa sợ, chống ngực đập liên hồi. Thứ đó đang đặt ngay trên bụng cô cứ cọ qua cọ lại, thỉnh thoảng còn giật giật. Rất nhanh sau đó, mé đùi trong của cô bắt đầu rát lên. Noãn Noãn. Mỗi lần đưa đẩy, anh lại thì thầm tên cô. Nhân lúc cô không chống lại, anh càng dùng thêm sức. Chàng Noãn Thần bật lên tiếng nức nở. Nụ hôn của anh gần như muốn cướp đi hơi thở của cô. Sự thống khổ nhưng trầm mê này lại khiến cô càng lún sâu. Cô để cho anh tùy ý triền miên. Anh từ từ nhắm mắt lại, hôn môi hôn thêm cuồng nhiệt. Bàn tay nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cô. Cơ thể anh nóng như lửa đốt, anh ôm chặt lấy cô, hơi thở trầm thấp bên vành tai cô. Noãn Noãn, anh sẽ không làm em đâu. Cô biết anh sẽ không làm cô đâu. Trái tim chàng Noãn Thần như có dòng nước ấm áp khẽ chảy qua. Quần áo rời tán loạn trên giường, cô đỏ mặt như người đàn ông dưới ánh đèn. Tuy còn bệnh, nhưng thân thể anh vẫn rắn chắc, cường tráng như thái sơn, tỏa ra một vẻ mê hoặc đầy nam tính. Cô nhìn đến đỏ bừng cả mặt, nhưng lại không thể rời mắt nổi. Mạc Viễn. Chàng Nón Thần nhìn vào mắt anh, đưa tay lên vuốt về mấy sợi tóc, xấu hổ nói. Anh còn hàng bệnh, đừng lãng phí sức lực. Anh tỉnh bờ như chẳng nghe thấy gì, vẫn tiếp tục khao khát tìm kiếm mọi chỗ trên cơ thể của cô. Cô chợt bừng tỉnh, mím môi cười, nhìn anh một lần nữa rồi cố sức đẩy anh ra. Dù sao thì anh vẫn còn chưa khỏe hẳn nên bị đẩy ngã sang một bên cạnh. Vừa định đàn áp cô thì chàng Nón Thần đã nằm úp lên người anh, hôn nhẹ lên đôi lông mày của anh. Cô yêu anh, nên dù phải chủ động thì cô cũng cảm lòng. Sự chủ động của cô khiến cơ thể anh bất chợt càng cứng, nụ hôn trêu đùa của cô khiến anh cứ muốn vườn lưỡi già đuổi bắt lấy, cô lại càng tránh được. Dừng lại ở yết hầu của anh, lúc cô hôn lên đó khiến cho trái cổ anh trượt lên xuống. Chương 38. Kẻ khóc người cười. Chàng Nón Thần cảm thấy khi cơ thể anh ấy căng chặt sẽ tạo thành một đường cong rắn chắc, nhìn vô cùng đẹp mắt. Noãn Noãn, giọng anh gằn đặc rót vào tai cô. Mạc Viễn, để em. Lời vừa thốt ra đã khiến mặt cô đỏ bừng như lửa đốt, cơ thể úp sấp trên ngực anh dần dần trượt xuống. Từng nụ hôn cũng dần dần rời xuống, tấm chăn mỏng phủ lên người Giảng Mạc Viễn nhấp nhổ một đường cong theo hình dáng cơ thể đang nhẹ nhàng di chuyển. Cả người anh càng thêm chặt như sắp nửa nổ tung. Cảm giác do đầu lưỡi cô mang tới thực sự khiến anh vô cùng thoải mái. Trong nháy mắt này, cả người Giang Mạc Viễn như bị điện giật, âm thanh khàn khàn theo cổ họng phát ra ngoài. Anh cúi đầu gọi tên cô, bàn tay to không thể kiềm chế mà phủ lên đỉnh đầu cô, lồng ngực rộng phập phồng không thôi. Ngay lập tức, dục vọng đã ngủ đông trong cơ thể nhanh chóng thức tỉnh, khiến cột sống của anh càng chặt đến mức đau đớn. Bàn tay to còn lại vội vã đưa lên, nhẹ nhàng miêu tả đường đường cong duyên dáng. Ngồi lên trên. Giọng anh khàn đặc giả lạnh, Trang Lãn Thuần từ trong trần ló đầu ra, khuôn mặt cô ửng đỏ, ướt át, môi dưới cắn chặt lại khiến anh càng thêm mê đắm. Anh giang tay ôm chặt lấy cô, lại một lần nữa giấy lời nụ hồn nồng nàn giả diết. Ngọn lửa tình bùng cháy, cô chủ động nâng cơ thể lên. Khi cô chậm rãi hạ xuống, như có một luồng lực mạnh mẽ hãm sâu vào thân thể anh. Sự chủ động như vậy càng khiến mãnh thú trong anh dễ dàng xâm nhập thật sâu, không chút kiêng nể. Đó là cảm giác viên mãn đến thuật hồn bay phách lạc, cảm giác khoái gia hoạt dâng cao như dòng nước xiết đem lại sự vui sướng tận cùng. Trong khi cô còn đang hồn hèn không ra hơi thì Giang Mặc Viễn lại thở dài đầy thỏa mãn, thân hình to lớn lại càng thêm cuồng dã. Tiểu yêu tinh, anh đoạt lấy quyền chủ động, xoay người đặt cô dưới thân, một lần nữa nắm trong tay toàn quyền kiểm soát. Khoảnh khắc ấy, đầu óc Trang Lãn Thần bùng nổ muôn vàn tia sáng rực rỡ, bị bao trùm dưới sự cuồng dã, linh hồn cô mải miết đi hoang. Sự thật chứng minh, cô chủ động quả là sai lầm, chỉ tại cô xem nhẹ dục vọng của anh. Cô cứ nghĩ anh là người bệnh, cô đâu ngờ khi sinh lý thức tỉnh, anh lại trở nên chủ động và tham lam đến thế. Ánh đèn phủ lên hai chiếc bóng, cơ thể hai cơ thể quấn quýt gắt gao. Trước mắt cô như có từng chùm pháo hỏa nở rộ. Cô nhắm chặt đôi mắt, run rẩy phó mặc cho bản thân diêu dạt ở trên 9 tầng mây đầy hoàn lạc. Bên trong phòng thật đóng, chính sự kết hợp chặt chẽ nhất giữa đàn ông và phụ nữ đã dệt nên tấm lưới ấm áp này. Lại là một ngày nắng đẹp, cuối thu trời se se lạnh, cái lạnh như len lỏi trong không khí, thâm nhập vào lồng ngực chàng trai trẻ. Dừng xe, Mạnh Kiếu bước nhanh như chạy vào thang máy, từng con số nhảy nhót, khuôn mặt ảnh rạng ngời. Hôm nay là cuối tuần, những lúc như thế này Hạ Lữ thường thích ở nhà ngủ bù. Cứ nghĩ đến bộ dạng vui mừng của cô là anh không nhịn được nở nụ cười. Bước đến bên cửa, tự nhiên anh lại có cảm thấy chút khẩn trương. Nghĩ lại cũng thế lạ, mình chỉ mới đi có mấy ngày thôi mà. Bước vào, phòng khách thực yên lặng, ánh mặt trời xuyên qua ô kính tạo thành một vòng sáng, thoang thoảng trong không gian như pha lẫn hơi thở ngọt ngào, là hơi thở của cô. Nhẹ nhàng khép cửa lại rồi bước vào phòng khách, Mạnh Hiếu tự hỏi không biết Hạ Lữ có ở nhà hay không. Đúng lúc ấy, anh mơ hồ nghe được âm thanh bất thường, cơ thể cao lớn bỗng ngần ra. Chú ý lắng nghe thì biết, dường như âm thanh là từ lầu hải truyền xuống, là tiếng cười khẽ vui vẻ. Nhịn không được mà chè môi một cái, đúng là cô ở nhà rồi, chắc lại đang làm tổ ở trên giường mà luyện phim chứ gì. Vội vã đi lên lầu hải, nơi đang phát ra những âm thanh rất rõ ràng. Đây là giọng của Hạ Lữ. Là thứ âm thanh khiến người nghe xấu hổ, nhưng cũng khiến người khác mất hồn lạc vía. Mạnh Kiếu khựng lại, âm thanh mơ màng mà quen thuộc này trong nháy mắt, khiến gương mặt anh tái mét. Cửa phòng ngủ khép hờ, tiếng rên rỉ của người phụ nữ xoắn xuýt cùng tiếng cười khẽ của đàn ông như xuyên qua khe cửa đâm thẳng vào màng nhĩ, vang vọng bên tai anh. Thời khắc này, những ngón tay Mạnh Kiếu không ngừng run rẩy. Âm thanh của người phụ nữ càng ngày càng xuồng xã. Mạnh Kiếu không thể nhịn được nữa, vội vã xông lên trước. Trong nháy mắt, cánh cửa mở toang, anh như muốn ngất lịm. Khắp phòng ngủ rộng rãi, từ tấm thảm lông thượng hạng của Úc đến những nội thất xa hoa rải rác, nào là áo khoác, quần dài của người đàn ông, váy sống của người phụ nữ, quần áo hỗn độn dày dừa như quấn quanh cùng một chỗ bị ném la liệt đến tận bên trong phòng ngủ. Tiếng động từ phòng ngủ truyền ra, tất cả màn này như một chiếc búa khổng lồ giáng thật mạnh xuống đầu Mạnh Kiếu. Anh chỉ nghe ầm lên một tiếng, cả người đều đóng băng. Âm thanh mập mờ trong phòng ngủ càng kích thích bàng nhĩ của anh. Toàn thân Mạnh Kiếu cứng ngắc như một khúc gỗ lề bước vào phòng. Chỉ trong chớp mắt, lòng ngực anh như bị người ta hùng hằng xé toạc. Hình ảnh nam nữ dây dưa sau tấm màn đánh thẳng vào tim anh, chọc thủng trái tim anh. Người phụ nữ mà anh yêu nhất chỉ hận không thể móc trái tim mình ra dâng tặng, lại như lúc anh đi công tác mà phản bội anh. lửa giận thiêu rụi lồng ngực, càng người anh chìm trong vì phẫn. Gã đàn ông trên giường phát hiện ra Mạnh Khiếu trước, nhìn thấy bóng dáng to lớn đứng bên ngoài cửa, hắn vô cùng kinh ngạc, hô nhỏ một tiếng rồi vội vàng đứng lên. Anh yêu à, làm sao vậy? Anh... Hạ Lữ quần áo không chỉnh tề đang muốn giữ chặt gã đàn ông thì lập tức phát hiện Mạnh Khiếu đứng ngoài cửa, cô trừng lớn hai mắt rồi kêu lên sợ hãi. Cô nhảy xuống vội xuống giường tìm chỗ ẩn nấp, hơn nửa ngày mới lắp bà lắp bắp. Mạnh Khiếu, Mạnh Khiếu, anh không phải tối nay mới trở về sao? Mạnh Khiếu tức giận đến sắc mặt trắng bệch, thân mình to lớn như cây thần cây trong gió, run rẩy không ngừng. Anh phải giơ tay đấm mạnh lên cửa mới có thể ổn định bước chân. Đáy mắt Hạ Lữ thoáng qua một tia đau lòng nhưng nhanh chóng bị che giấu. Gã đàn ông mới nãy còn cùng cổ quấn quýt xì mề, giờ đây lại đứng trên giường lơm lớp lo sợ. Đến một cử động nhỏ cũng không dám. Nhìn bộ dạng Mạnh Khiếu cứ như muốn giết người, một chút động đậy gã cũng không dám. Mạnh Khiếu nghiến răng nghiến lợi, lửa giận thiêu rụi lồng ngực, anh bước lên trước, bàn tay nắm chặt giận đến run rẩy. Hắn là ai? Hạ Lữ há miệng, cả nửa ngày cũng không lên tiếng giải thích. Gã đàn ông càng nhìn càng sợ hãi, liếc nhìn Mạnh Khiếu gã nói khẽ. Anh à, tôi... Mạnh Khiếu hung hăng đấm thẳng vào mặt gã, tất cả phẫn nộ trong lòng đều hóa thành vũ lực bộc phát trong nháy mắt. Cả tinh thần và thể xác đàn ông đều bất ổn, gã bị đánh văng vào tường, còn chưa kịp mở miệng cầu xin thì Mạnh Khiếu lại nhanh bước đến. Một tay nắm cổ áo gã, tay còn lại toàn đấm xuống. Mày chán sống rồi, dám ngủ với đàn bà của tao. Anh gần như biến thành dã thú mà gào lên, trên trán nổi đầy gân xanh. Gã đàn ông bị đánh gào khóc thảm thiết, liên tục cầu xin. Anh hai, em không biết anh sẽ quay về, em thực sự không biết mà. Mạnh Khiếu lại tung một cú đấm vào mặt hắn. Mày gọi ai là anh hả? Mọi việc phát sinh quá nhanh, đến khi Hạ Lữ có phản ứng thì gã đàn ông đã ăn bà cú đấm, mặt mũi sừng vù bầm dập. Anh đừng đánh nữa, anh muốn đánh thì đánh tồi đây này. Hạ Lữ lao đến trước mặt gã đàn ông, ngửa mặt mà hét với Mạnh Khiếu. Mạnh Khiếu đang đấm xuống, bởi vì Hạ Lữ đột ngột nhảy ra mà đổi hướng, nắm đấm của anh sượt qua bên má cô, nện thẳng vào tường, các đốt ngón tay tóe máu. Lòng của cô cũng như những ngón tay này cùng nhau đổ máu. Hạ Lữ, em có ý gì? Mạnh Khiếu đứng trước mặt cô, sắc mặt cổ tịch, giọng nói rồn rầy vì tức giận. Hạ Lữ chỉ cảm thấy cơn thịnh nộ quanh quẩn trên đỉnh đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết cô. Hít thật sâu rồi chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu đối mặt với anh lạnh giọng. Nếu hôm nay đã bị anh bắt gặp rồi, tôi cũng không cần che giấu nữa, tôi đã chán ngấy rồi. Chán ngấy cái gì? Mạnh Khiếu gần như nghiến răng. Chính là chán ngấy cuộc tình này rồi, càng chán hơn khi chung sống với anh. Hạ Lữ nhàn mặt lạnh lẽo như băng. Thực sự, hôm đó trong điện thoại tôi đã định nói chia tay với anh, nhưng gặp lại chuyện này vẫn lên đợi anh về rồi nói. Vốn đang không biết phải nói với anh thế nào, hôm nay đúng lúc lắm, cái gì cũng không cần nói nữa. Mạnh Khiếu đưa tay tàn nhẫn kéo gáy cổ đến. Hạ Lữ, em thử lặp lại một lần nữa xem. Trời sinh tính tình tôi đã như thế, tôi không chịu nổi cô đơn. Tôi thích cái gì đó thật kích thích, tôi lại không thể chung sống mãi cùng với một người đàn ông được. Cổ họng Hạ Lữ nghẹn ứ, dùng hết sức lực nói ra những lời này, trong mắt rải rác tầng sương lạnh giá. Tôi đã tự cho mình cơ hội thay đổi vì anh, nhưng Mạnh Khiếu à, thật sự không được, tôi không chịu nổi cám dỗ. Anh biết không, khi làm cùng với nhiều người đàn ông tôi mắt đạt được cực khoái. Cô cầm miệng cho tôi. Mạnh Khiếu bóp mạnh cổ cô, ném mạnh cổ xuống giường. Gã bên cạnh sợ sành mặt, máu chảy ra nơi khóe miệng cũng không dám lau đi. Hạ Lữ hít thở khó khăn, có một thoáng cô tình nguyện để anh bóp chết mình. Hạ Lữ, cô còn có lương tâm không hả? Lương tâm của cô có phải bị chó thả đi rồi không? Mắt Mạnh Khiếu như có ngọn lửa bỏng cháy, không biết là phẫn nộ hay bi thường, chỉ gắt gào bóp chặt cổ cô. Cô còn muốn tôi đối xử thế nào với cô? Trong túi của anh vẫn còn chiếc nhẫn kim cương anh định cầu hôn cô. Chiếc nhẫn này là anh đã lựa chọn rất lâu mới chọn được một chiếc. Hoặc là giết tôi đi, hoặc là chúng ta đoạn tuyệt từ đây. Hạ Lữ giàn nản nói, hai má vì hít thở không thông mà đỏ bừng lên. Mạnh Kiếu, thực sự ngay từ lúc bắt đầu với anh, tôi đã ôm tâm trạng chơi bời qua đường thôi. Là do anh ngốc, tôi không hề có suy nghĩ sẽ sống với anh trọn đời. Cô... Mạnh Kiếu tức giận đến vùng tay lên, Hạ Lữ không chút trốn tránh, trực tiếp nhắm hai mắt lại, chờ đợi cái tát này rơi xuống. Nhưng đợi thật lâu chỉ nghe thấy tiếng cười thê lương lạnh lẽo của Mạnh Kiếu, tiếng cười ấy lạnh đến cực hạn, lại đến nát tim cô. Hạ Lữ, cô đi đi. Mạnh Kiếu nới lòng tay, loạng choạng lùi từng bước về sau run rẩy chỉ thẳng vào mặt cô. Tôi sống chừng này tuổi, đây là lần đầu tiên bị đàn bà chơi như thế. Cô đi đi. Cút thật sạch sẽ đi, chơi thằng đàn ông thật lòng thật dạ yêu cô thú vị không? Cô cảm thấy thú vị không chứ? Chương 39, tính sổ. Vô vị, cho nên hôm nay tôi thẳng ra tôi không muốn che giấu lén lút nữa, nhạt nhẽo. Ánh mắt Hạ Lữ lạnh đến dọa người, như mạ một lớp kim loại, những cảm xúc thường ngày của cô đều tan mất. Bình thản chết lặng như một người máy. Mạnh Khiếu nhìn chằm chằm cô, tim bị lời của cô đâm từng nhát đón lấy từng vết thương, tựa như rốt cục không thể tiếp nhận được sự nặng nề và đau đớn do phản bội mang đến. Thân người cao lớn hơi nhoáng lên một cái, thương tâm lạnh lẽo nhất chính là lòng người. Hôm nay xem như anh đã thật sự hiểu rõ. Hôm nay tôi sẽ thu xếp đồ đạc dọn đi. Mạnh Khiếu, sau này chúng ta không nên gặp nhau nữa, hai bên đỡ phải xấu hổ. Hạ Lữ chậm rãi nói một câu như thế, sau một lúc lâu Mạnh Khiếu mới cười khẩy gật đầu. Được, được, Hạ Lữ, cô giỏi lắm. Nói xong lời này, anh liền không quay đầu lại bước ra khỏi cửa phòng. Không lâu sau, bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng đóng cửa, lầu hai đều có thể nghe được, có thể tưởng tượng được sự phẫn nộ của anh. Đi rồi, anh ấy đi rồi. Đây điều dây diều đột nhiên bị cắt đứt. Hạ Lữ cảm thấy mình như là con diều kìa. Trong tích tắc đứt dây, cô cũng không có khả năng ngăn lại nữa. Cô biết cô đã vĩnh viễn mất đi Mạnh Khiếu. Thân thể suy yếu rốt cuộc không nhịn được đau thương tột bậc, đột nhiên ngã ngồi ở trên giường, bụng truyền đến đau đớn ẩm ỉ, tim khuấy lên đau đớn, mồ hôi dịn trượt xuống dọc theo thái dương, mặt cô tái xanh đến đáng sợ. Người đàn ông bị đánh rốt cuộc có động tĩnh, nơm lớp lo sợ ở trên đất. Chị, anh ta sẽ không trở lại đánh tôi nữa chứ? Hạ Lữ không nhúc nhích, ngoảnh mặt làm ngơ. Vậy, bà chị, lúc trước tôi đã nói rồi, nếu tôi bị đánh thì chị phải bồi thường cho tôi gấp đôi tiền. Chị xem... Ánh mắt của Hạ Lữ rốt cuộc có xào động, bực giọng yếu ớt nói một câu. Ví tiền ở trong giỏ sách đó, tự mình lấy đi. Hắn vội vàng đi lấy ví tiền, vừa mở ví ra bấy bên trong thật sự có không ít tiền mệnh giá lớn, rồi khoe miệng đau nhức rồi lại sờ sờ gương mặt sừng phù. Hắn đau đến nhè răng trợn mắt, nhìn thoáng qua ví tiền nghĩ nghĩ rồi nhìn về phía Hạ Lữ. Ở trong này tôi có thể lấy bao nhiêu, vừa rồi anh kia xuống nặng quá, tôi còn phải đi bệnh viện. Hạ Lữ hoàn toàn mất kiên nhẫn, đi lên đoạt lấy ví tiền, lấy tất cả tiền mệnh giá lớn ở bên trong ra ném lên người hắn, vô cùng lạnh nhạt nói một câu. Cút ngay lập tức cho tôi. Hắn ta vội vàng nhặt tiền ở trên đất lên, tuy trong lòng không thoải mái nhưng cố nhịn. Trước khi đi hắn dường như chưa từ bỏ ý định, giàn nàn cười lê lòng. Chị gái, hay là tôi để lại phương thức liên lạc nhé, nếu sau còn có chuyện này... Tiền đến tay rồi, anh mau cút cho tôi. Còn nữa, chuyện hôm nay anh dám truyền ra ngoài thì tôi nhất định giết chết anh. Hạ Lữ hùng tận cắt ngang lời hắn. Hắn vừa nghe liền sợ chết kiếp, vội vã rời đi. Trong phòng yên lặng, đến ngay cả tiếng kim rời cũng có thể nghe được. Không biết qua bao lâu, Hạ Lữ mới may móc đứng lên, chậm rãi thu dọn đồ đạc của mình nên rời đi rồi. Khi tay đụng tới khung hình thì nước mắt lại từng giọt lớn rơi xuống vỡ tan. Bức ảnh là hai người họ chụp chung, là cái ngày cô quyết tâm dâng trào cột tóc của Mạnh Khiếu thành cái đuôi nhổng lên trời rồi chụp hình với nhau. Trong bức ảnh, cô cười đến vô cùng vui vẻ. Mạnh Khiếu cố ý bĩu môi trừng mắt với cô, vốn là một người đàn ông anh tuấn phóng khoáng lại thấy rất buồn cười. Cô khẽ sờ Mạnh Khiếu trong bức ảnh, cũng muốn cười theo anh, thế nhưng cô khóc. Thời gian mỗi một ngày đều là ngày mới, có người cảm thấy mặt trời mỗi ngày đều giống nhau, không có gì khác. Nhưng có người có thể nhìn thấy ánh mặt trời mỗi ngày mỗi khác. Người ở về trước hoặc quá bận, hoặc cuộc sống mất đi mục tiêu cho nên chết lặng. Còn người về sau là trong lòng tràn ngập hy vọng. Tràng Lãn Thần là người ở về sau. Vào mấy ngày trước, cô cũng có thể xem như là người ở về trước. Trận bệnh này của Giảng Mạc Viễn khiến cô cảm thấy giống một ngày như một năm. Nhưng sáng nay, ánh mặt trời rất tốt, lúc một viên lá cây bạch quả màu vàng kim bị thổi vào phòng khách theo cửa sổ rộng mở, Giảng Mạc Viễn cũng từ phòng ngủ đi ra. Thứ bảy luôn khiến người ta vui vẻ, ít nhất là thứ bảy này. Tràng Lãn Thần đang lau sàn nhà không phát hiện Giảng Mạc Viễn đã xuống giường, cẩn thận tỉ mỉ ngồi xổm trên mặt đất, hết sức chú tâm lau sàn nhà đến sáng bóng. Trong nhà lấy màu trắng làm tông chính, sàn nhà dĩ nhiên cũng là màu trắng. Cô mặc váy ngủ màu trắng, ngồi xổm nhìn thật nhỏ nhắn, khiến người ta yêu thương. Giảng Mạc Viễn dựa ở đằng kia, nhìn cô không hề chớp mắt, môi nhịn không được gợi lên độ cong xinh đẹp. Sáng sớm này thật yên tĩnh, ngay cả không khí xung quanh cũng đều lững lờ hơi thở ấm áp, là cô mang đến. Vì thấy lá cây bạch quả, Tràng Lãn Thần ngồi xổm tại chỗ bất động, cầm lấy lá cây nhìn cười ngây ngô. Khóe mắt, đôi lông mày lộ vẻ dịu dàng. Sau một lúc lâu đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhẹ tay thả chiếc lá ra. Lá theo gió thu lờ lững bay đi, về với đất mẹ. Anh nhìn thấy mà trong lòng như nhỏ mật, tâm trạng cũng bị khóe môi tươi cười của cô quấn hút, kiềm lòng không động đi lên trước, đưa tay ôm lấy cô từ đằng sau. Tràng Lãn Thần thật sự giật mình, vừa quay đầu lại thấy anh là kinh sợ chuyển thành hưng phấn. Mạc Viễn, anh thức rồi. Giọng kích động nên cũng rất cao nhiều. Giang Mạc Viễn có chút giờ khóc giờ cười xòa xòa lỗ tai, decibel của phụ nữ này khá là cao. Mau để em xem. Tràng Lãn Thần trước tiên đưa tay sờ sờ trán anh, rồi nâng khuôn mặt anh lên cẩn thận đánh giá trên dưới một hồi, thậm chí còn ghé vào trên ngực anh cẩn thận nghe một chút, khiến cho Giảng Mặc Viễn có chút kinh sợ vì được cưng chiều. Nhất thời cười ngây ngô. Sao em giống như radar giám sát vậy, có khám giả bệnh không? Anh bệnh nặng mới khỏi, nhìn tuy có chút tiểu tụy nhưng ánh mắt sáng tỏ, nhiệt độ cơ thể bình thường, xem ra là khỏe rồi. Nhưng cho dù như vậy cô cũng lo lắng. Không được, chúng ta vẫn lên đi bệnh viện tái khám đi, đừng để lại gì chứng gì. Nói xong vội vàng xoay người đóng cửa sổ. Khóe môi Giảng Mặc Viễn mang nụ cười, đưa tay kéo cô thuận thế ôm cô vào trong ngực. Anh không sao, chỉ lên cơn sốt mà thôi. Noãn Noãn, anh đã nằm rất nhiều ngày rồi đúng không? Vất vả cho em. Sáng nay khi anh thức dậy ở trên giường, tuy đầu có chút mơ hồ váng vất, nhưng lần lượt nhớ lại rất nhiều chuyện. Anh nhớ mình đã uống rất nhiều rượu, rồi trong mơ mơ màng màng phát hiện có người đưa nước cho anh, cả người anh nóng muốn chết như ở trong biển lửa, nhưng vào lúc khó chịu nhất thì cái trán lại mát đi rất nhiều. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là cô đã không ngừng đổ khăn lạnh cho anh. Thế anh đã biết là bây giờ cô mới nhẹ lòng, giọng điệu nhịn không được có chút hờn dỗi. Anh có biết mình lên cơn sốt hả? Có biết mình bị bệnh rất nhiều ngày hả? Nhớ mảng máng. Giảng Mặc Bên khẽ cười, cúi đầu thì thầm ở bên tai cô. Nhưng tối qua anh nhớ rõ nhất là có một cô gái nào đó nhiệt tình rào rạt. Thì ra cô gái đó là khi chủ động thì vô cùng nóng bỏng. Hết thảy chuyện xảy ra tối hôm qua anh nhớ rất rõ ràng. Với anh mà nói đó là hợp dùng hợp cả thể giác dẫn tinh thần, thỏa mãn chưa từng có. Tràng Lãn Thần đột nhiên đỏ mặt, trong nháy mắt như bị bốc cháy, đưa tay khẽ đấm vào ngực anh một cái. Loại chuyện này thì anh lại nhớ rất rõ ràng. Tối hôm qua anh thiếu chút nữa đã nuốt cả xương cô, người đàn ông chết tiệt, rõ ràng là người bệnh mà còn có thể trả tấn cô đến chết khiếp. Sáng nay rời giường, xương cốt cả người cô đều muốn rã ra, toàn thân như bị bánh xe nghiền qua. Nếp nhăn trên môi Giảng Mạc Viễn, sâu thân khi cười. Con người thẩm thúy còn mơ hồ lóe lên vẻ hiểu già, cúi đầu nói. Em hiếm khi chủ động, anh cả đời khó quên. Phải không, phụ nữ chủ động yêu thương nhung nhớ anh cũng không chỉ có mình em mà, có phải cũng từng cho anh cả đời khó quên. Thế anh thật sự khỏe rồi, cô cũng có tâm trạng đùa giỡn anh, bộ dạng khỏe mẽ của cô khiến cô khó chịu, làm thế nào cũng phải mỉa mai anh mới được. Giảng Mặc Viễn hơi nhướng mày không rõ lời của cô. Đứng ở góc tường kia nhớ lại trò rõ đi, sau khi anh uống rượu say đã lên giường của người phụ nữ nào, nhắc nhở một câu là lõa lồ nha. Tính sổ chính là độc quyền của phụ nữ, cô cũng không ngoại lệ. Sau khi ném những lời này, cô đi vào bếp, lúc say người không nhịn được cười trộm một cái. Hả? Giảng Mặc Viễn giật mình đứng tại chỗ nửa ngày không nhúc nhích, cau mày gắng sức nghĩ. Chàng Mãn Thần cố tình không hề để ý anh, bưng từng món điểm tâm lên bàn anh lặng lẽ nhìn anh một cái, thấy bộ dáng mù mịt của anh thì thật sự rất buồn cười. Giảng Mặc Viễn vừa thấy cổ sụ mặt là trong lòng hơi sốt ruột, đi lên trước vừa giúp múc cháo vừa khẽ nói. Anh lõa thể nằm ở trên giường phụ nữ. Noãn Noãn, đừng náo loạn, sao có thể như thế? Giường phụ nữ duy nhất anh từng nằm là của em. Cuộc sống của anh vào thời gian trước khi gặp được chàng Noãn Thần thật sự có chút loạn, nhưng anh chưa bao giờ có thói quen đến nhà của phụ nữ, cùng lắm là đi khách sạn. Giả bộ mất trí nhớ phải không? Cô cố ý nghiêm mặt lạnh lùng, chỉ cái ghế đối diện bàn ăn. Anh ngồi xuống cho em. Giảng Mặc Viễn thấy cô càng phát cáu, anh bình tĩnh trước sau như một, rốt cuộc xẹt qua một tia cảnh giác, ngồi xuống, đưa tay muốn kéo tay cô qua bị cô vuột ra. Tay này cũng đã chạm qua phụ nữ khác. Anh không hiểu ra sao. Noãn Noãn. Chàng Noãn Thần ở đối diện anh đột nhiên cười tủm tỉm với anh, nụ cười này làm sao cũng thế vô cùng quỷ dị. Ông xã yếu dấu, thật sự mất trí nhớ à? Muốn bà xã như em giúp anh nhớ lại một chút hay không? Với lại, anh tự nói xem một người phụ nữ 40,5 kg làm thế nào thả anh từ nhà cô người phụ nữ khác về nhà mình? Hả? Giảng Mặc Viễn nghe xong càng cảm thấy kinh ngạc, cái gì với cái gì, nhưng mà hai từ ông xã, bà xã này của cô ngược lại, trong lòng rất thoải mái. Em hỏi anh có uống rượu hay không? Dám cùng anh đùa như vậy, đơn giản là thấy anh tươi cười lần nữa. Đều nói sao một trận bệnh nặng là mùa xuân, cô cũng rõ ràng bà nội đã qua đời đối với Giảng Mặc Viễn là một đả kích rất lớn. Nhưng anh không phải là người xả ngã, mượn rượu để gây tê liệt bản thân chỉ một lần phóng túng. Phóng túng qua đi, cô tin rằng anh đã chuẩn bị sắp xếp tốt tâm trạng của mình. Giảng Mặc Viễn gật đầu. Uống bao nhiêu anh biết không? Anh nghĩ nghĩ lắc đầu, chắc là uống rất nhiều. Chuyện là như thế này. Chàng Noãn Thần chậm rãi ăn cháo, hắng giọng kéo dài âm thanh, nén cười nhìn anh. Vào ngày nào đó, em đang chờ ông xã yêu dấu của em về, chờ lại chờ cũng không thấy anh đâu. Khỏi nói là em có bao nhiêu sốt ruột, đột nhiên liền nhận được một cú điện thoại. Ai gọi tới đây, chính là cái vị nhân tình kia của ông xã mình. Cô Sa Lâm dùng giọng nũng nịu nói cho em. Người vợ cả này biết ông xã của em đang ở chỗ khổ tà đấy. Giảng Mặc Viễn hoàn toàn ngây ngẩn cả người đờ ra bất động. Nhìn bộ dạng anh ngây giả như vậy, chàng Noãn Thần cười đến ngây thơ, cũng cố tình nói chậm lại. Đầu Giảng Mặc Viễn căng như dây đàn, đợi mãi không thấy cổ nói tiếp, nhịn không được hỏi. Sau đó thì sao? Chàng Noãn Thần tỏ vẻ không muốn đoái hoài đến anh. Anh thực sự có chút sốt ruột, thấy cô không nói rõ ràng liền kéo tay cô qua rồi nói khẽ. Noãn Noãn, em tin anh thật lòng không nhớ rõ chuyện này. Anh nằm ở trên giường người ta, toàn thân không một mảnh vải. Chàng Noãn Thần mặc kệ anh nắm tay mình tỉnh dụi nói. Một bàn kia thực là ấn tượng vô cùng, em đây chẳng khác nào bà cả xông vào nhà tiểu tam để bắt kẻ không rồng đó. Giảng Mặc Viễn càng nghĩ càng xấu hổ, thực sự chẳng nhớ được cái gì, thậm chí một chút ký ức mơ hồ cũng không có nốt. Anh ngập ngừng. Ý của em là anh và Sa Lâm cùng nằm trên giường? Sa Lâm hẳn là không dám làm như vậy, mà cho dù cô ta có cái gan ấy cũng sẽ không ngu ngốc đến độ gọi điện thoại cho chàng Noãn Thần chứ. Giảng Mặc Viễn. Cô dịu dàng gọi tên anh. Anh chợt nghĩ, người phụ nữ này tại sao giọng điệu càng ngọt ngào, càng dịu dàng lại khiến người khác phát hoảng như vậy chứ. Chàng Noãn Thần hơi dướn người về phía trước, nhìn anh cười mà như không, cô hỏi. Nghe cứ như là anh đặc biệt hy vọng được ở cùng cô ta ấy nhỉ? Vẻ mặt Giảng Mặc Viễn bất đắc dĩ. Noãn Noãn, còn giả vờ vô tội nữa à? Giờ em mới biết, ở chỗ Sa Lâm anh ngủ còn ngon hơn ở nhà nữa đó. Chàng Noãn Thần cố tình sụ mặt. em chỉ muốn làm bộ như không quen biết anh. Nợ nán, đừng đùa, em là bà xã của anh, sao có thể giả vờ không biết anh được chứ? Anh xưa này không biết phải dỗ phụ nữ thế nào, nhất là trong tình huống chẳng nhớ được gì như thế này. Giá mà anh nhớ giả một chút thì còn có thể tìm cách xoa dịu tình hình. Ai thèm đùa với anh, vậy anh nói xem, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Anh thực sự không nhớ. Chỉ ít anh cũng phải nhớ gặp sai lầm như thế nào chứ. Hết chương 39, hết tập 73. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.